Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ bắp khóe mắt không khỏi giật giật. Nếu như không còn chuyện gì, ta xin đi trước. Nắm bắt được sự cố kỵ trong lòng mọi người, Diệp Thần Phong muốn rời đi. Khoan đã, trước khi người nhà của các hạ đến, ngươi không có khả năng rời đi. Mà Lão Uyên chắn trước mặt Diệp Thần Phong, ánh mắt sắc bén nhìn y, không cho y kháng cự. Thế nào, các ngươi muốn nhốt ta sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn Ma Long Uyên đang ngăn cản trước mặt, tản ra hơi thở áp bách cường đại, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cho là như vậy cũng được. Ma Long Uyên bá đạo nói, hảo hảo hảo, bây giờ ta sẽ cho người của gia tộc ta đưa tin, để bọn họ đến đón ta, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi biết tay. Diệp Thần Phong tức giận đùng đùng nói, lấy ra một viên đưa tin châu từ trong giới chỉ càn khôn, đưa tin vào trong đó, tức giận mắng theo Ma Long Uyên và đám người, đại hộ pháp, địa vị của tiểu tử này sẽ không phải thực sự rất lớn đấy chứ. Nhìn Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, không ngừng mắng chửi bọn họ vào đưa tin châu, Ma Lý Hải không khỏi lo lắng. Tuy rằng Tây Ma Tông là bá chủ của Tây Đại Lục, Băng Cung và Xà Cốc đều là tông môn lục phẩm, nhưng so với một vài thế lực siêu cấp của Đại Lục Đấu Hồn, bọn họ vẫn còn kém quá xa. Không cần hoảng, chúng ta cũng chưa làm tổn thương gì đến hắn, ngược lại còn bị giết một trưởng lão tông môn, đến lúc đó coi như gia tộc hắn đến, chúng ta cũng không cần phải e ngại. Ma Long Uyên trấn định nói. Trong lúc Ma Long Uyên và những người khác truyền âm giao lưu, Diệp Thần Phong với vẻ mặt tức giận đỏ bừng, tức giận mắng to, cố ý cách xa bọn họ 30m, 50m, 80m. Khi Diệp Thần Phong rời xa Ma Long Uyên và những người khác đến 100m, đột nhiên triệu hồi kim bằng vũ dực, thiêu đốt huyết mạch kim bằng, hóa thành một đạo kim quang bay lên giữa không trung, với tốc độ mắt thường khó phân biệt bay về phía Bắc Hải ngoài thành. Không ổn, tiểu tử đó chạy rồi, chúng ta đuổi theo. Thấy Diệp Thần Phong đột ngột bỏ chạy, Ma Long Uyên và những người khác sững sờ một chút, đều ngưng tụ hồn dực để đuổi theo. Tốc độ thật nhanh, không mất thời gian một nén nhang, Ma Long Uyên với cảnh giới lục cấp nghịch thú vương đã đuổi gần đến Diệp Thần Phong. Sát khí cường đại khóa chặt lấy y, tốc độ kinh người khiến y cảm thấy vướng víu, thần phạt chi nộ. Khi Ma Long Uyên ra tay tấn công, Diệp Thần Phong đã tung ra thần phạt chi nộ đã chuẩn bị sẵn, nghiền nát hư không, va chạm với bàn tay to che trời mà Ma Long Uyên ấn ra. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, một cơn bão năng lượng đáng sợ như sóng biển ập tới, cuốn hết Ma Long Uyên và đám người đang đuổi theo vào bên trong, làm chậm tốc độ truy sát của bọn họ. Thừa Phong Quyết, tốc độ của Ma Long Uyên và đám người bị ảnh hưởng. Diệp Thần Phong lập tức thi triển Thừa Phong Quyết, tăng tốc độ phi hành trên diện rộng, vẽ thành một đạo quang ảnh giữa không trung, bay ra khỏi Bắc Hải Thành, hướng về phía tây bắc của Bắc Hải Châu. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Ngay khi Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh bay vào một dãy núi kéo dài không biết bao nhiêu địa hình phức tạp ở phía tây bắc của Bắc Hải Châu, một tiếng gầm giận dữ vang lên, Ma Long Uyên với tốc độ cực nhanh đã đuổi tới. Lục cấp nghịch thú vương quả nhiên đáng sợ. Nghe thấy tiếng gầm lớn vang vọng bên tai, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển Thừa Phong Quyết, tăng tốc độ phi hành, xuyên qua những dãy núi rậm rạp, cố gắng hết sức để thoát khỏi sự truy sát của hắn. Nhưng tốc độ phi hành của Ma Long Uyên quá nhanh, rất nhanh, hắn đã rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong, từng đạo đại thủ ấn uy lực mạnh mẽ liên tiếp đánh về phía Diệp Thần Phong, làm chậm tốc độ phi hành của y. Hỗn độn, tấn công. Khi Ma Long Uyên với tốc độ cực nhanh đuổi kịp Diệp Thần Phong, một tiếng gầm rú đáng sợ của thú vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong. Tiếng gầm cuồn cuộn như một con cự long đang chạy điên cuồng hung hăng đánh về phía Ma Long Uyên. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Ma Long Uyên nhất thời bị bất ngờ bởi tiếng thú gầm cực mạnh mà hỗn độn thần thú phát ra, bị chấn bay ra ngoài, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn. Khi Ma Long Uyên dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ ngăn chặn khí huyết đang sôi trào trong cơ thể Diệp Thần Phong đã bay ra. Tiểu tử, dù ngươi có lên trời xuống đất, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Ma Long Uyên nghiến răng nghiến lợi nói, bất chấp thương thế trên người, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong, quyết bắt được y. Chương 388, ai chết còn chưa nhất định. Đáng ghét, cái tên Ma Long Uyên này sao giống như đỉa đói bám vào xương vậy. Đuổi mãi không xong, Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng nhờ tiếng gầm của hỗn độn thần thú có thể thoát khỏi sự truy sát của Ma Long Uyên, nhưng hơn một canh giờ sau, Ma Long Uyên lại một lần nữa đuổi kịp, ngày càng đến gần y. Lão đại, tốc độ phi hành của lão già kia hơn xa ngươi, với tốc độ của ngươi thì căn bản không thể thoát khỏi sự truy sát của hắn. Chỉ bằng thừa lúc những người khác chưa đuổi kịp, ta và ngươi liên thủ giết hắn. Hỗn độn thần thú đề nghị. Được, chúng ta sẽ đánh cược một lần. Ghê gớm, ta lại thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, âm thầm quyết định, cấp tốc tìm kiếm địa điểm để động thủ. Sau khoảng thời gian một nén hương, Diệp Thần Phong phát hiện một thung lũng hiểm trở, mắt sáng lên, lao thẳng xuống, bay vào trong thung lũng dốc đứng. Từ xa thấy Diệp Thần Phong bay vào thung lũng, mà Long Uyên với tốc độ cực nhanh đuổi theo. Theo Diệp Thần Phong đến đáy thung lũng hẹp dài, sao không chạy nữa? Đến đáy thung lũng, mà Long Uyên bất ngờ thấy Diệp Thần Phong không còn bỏ chạy, mà đang lẳng lặng đứng trên một tảng đá cứng rắn chờ đợi mình. Khẽ cau mày, vẫn nhìn xung quanh, lạnh lùng hỏi, ta thấy chỗ này không tệ, rất thích hợp làm nơi chôn cất ngươi. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, lạnh lùng nói, ha ha ha, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Mà Long Uyên như thể nghe được một trò cười buồn cười nhất trên đời. Cười lớn một tiếng, khinh thường nói, ngâm, khi mà Long Uyên đang cười lớn, một tiếng long ngâm vang lên, song đầu huyết long vương hiện ra từ thân thể của Diệp Thần Phong. Xoay quanh trên đỉnh đầu y, gầm lớn về phía Ma Long Uyên, long, nhìn song đầu huyết long vương, cảm nhận được long uy đáng sợ mà huyết long vương phát ra. Ma Long Uyên hơi giật mình, xem ra lai lịch của ngươi thực sự không nhỏ, nhưng rất đáng tiếc, ở chỗ này không ai có thể cứu được ngươi, hơn nữa cho dù ta có giết ngươi, cũng không ai biết là do ta làm. Ma Long Uyên sát khí đằng đằng nói, quyết định giết chết Diệp Thần Phong, loại bỏ mối họa ngầm này, ai chết còn chưa chắc. Nói rồi, Diệp Thần Phong lại thiêu đốt long huyết mạch, ngưng tụ ra năm đại sát lục quang quyển, tiếp tục tăng cường thực lực, vận dụng nhiều con bài chưa lật, Diệp Thần Phong trong nháy mắt đạt đến thực lực của nghịch thú vương cảnh giới cấp 3. Nhưng mà Long Uyên lại là nghịch thú vương cấp 6, cho dù thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt, giữa bọn họ vẫn có sự khác biệt rất lớn về thực lực. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy, xem ra giết ngươi, ta sẽ có thu hoạch lớn. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong đột ngột tăng lên, mà Long Uyên không hề kinh sợ mà còn tỏ ra thích thú. Đối với truyền thừa tu luyện của hắn, hắn lộ ra hứng thú nồng đậm. Bách hồn huyết ma nhận trên tay Ma Long Uyên, càn khôn nhẫn lóe lên tinh quang, một lưỡi dao màu máu đỏ xuất hiện. Khi hắn cầm bách hồn huyết ma nhận, khí tức của hắn trở nên sắc bén, mang đến cho Diệp Thần Phong cảm giác áp bức cực lớn. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút, thiên khí trên tay lão tiểu tử kia có huyền cơ, nếu ta không cảm giác sai, chuôi ma nhận này phong ấn mấy trăm linh hồn cường đại, có thể tăng biên độ công kích của hắn. Hỗn độn thần thú nhắc nhở, Tây Ma Tông không hổ là thất phẩm thánh địa, nội tình quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, vẻ mặt lộ ra ngưng trọng, tiểu tử, để ta đưa ngươi xuống địa ngục. Trong mắt Ma Long Uyên lóe lên sát khí, hắn cầm bách hồn huyết ma nhận, hóa thành một cơn lốc, mang theo xu thế chém trời xé đất, chém về phía Diệp Thần Phong, cửu thiên bát quái trận đồ. Khi Ma Long Uyên lao tới, Diệp Thần Phong quả quyết tế ra bát quái trận đồ, bao phủ Ma Long Uyên sắp tới gần vào bên trong. Tiếp đó, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, mượn thân thể bất hoại của nó để chống lại một đòn công kích hủy diệt của Ma Long Uyên. Thình thịch, đao thế của Ma Long Uyên hung hăng đánh vào người kiếm linh khôi lỗi, trong nháy mắt tiêu hao 1/10 năng lượng của nó, nhưng thân thể nó không hề bị thương tổn, hoàn toàn chặn lại đòn tấn công của Ma Long Uyên. Cảm nhận được lực phản chấn từ bách hồn huyết ma nhận, Ma Long Uyên chố mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh hãi. Sau một khắc, cửu thiên bát quái trận đồ phát động, 999 đạo trận văn công sát tụ tập thành bát quái trận đồ, đánh về phía thân thể hắn, khiến hắn phải phân tâm chống đỡ. Tuy nhiên, cửu thiên bát quái trận đồ ban đầu bị công kích tự bạo của ma hồn, bị tổn thương nhất định, ảnh hưởng lớn đến lực công kích, nên đã bị Ma Long Uyên với thực lực kinh khủng chặn lại. Kiếm đạo văn, viêm long diệt thế, cửu trọng kiếm chém, khi Ma Long Uyên dựa vào thực lực xé rách từng đạo trận văn công sát, Diệp Thần Phong xuất thủ, 10 đạo kiếm đạo văn từ thân thể hắn bay ra, tụ tập vào vương giả binh, đánh ra 9 con viêm long dương nanh múa vuốt, gào thét lao về phía Ma Long Uyên, kiếm đạo văn biến thành 9 kiếm ảnh viêm long lao tới. Ma Long Uyên con ngươi co rút lại, liên tục đánh ra hơn 10 đao, như những đợt sóng lớn trào dâng trong biển cả, chồng chất lên nhau, vô tận, hùng mãnh chém vào các kiếm ảnh viêm long, cứng rắn phá tan cửu trọng kiếm chém, cửu thiên bát quái trận đồ, tăng cường công kích. Ngay khi cửu trọng kiếm chém bị phá, Diệp Thần Phong tăng cường độ công kích của cửu thiên bát quái trận đồ, hùng mãnh tấn công Ma Long Uyên, tìm mọi cách áp chế thế công của hắn. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi là người trẻ tuổi có thiên phú cao nhất mà ta từng thấy. Nhưng rất đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, dù ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo nhất trọng thiên, bản thân có thượng phẩm thiên khí cũng không thể xoay chuyển tình thế. Ma Long Uyên một đao xé rách công kích của cửu thiên bát quái trận đồ, bắt đầu phản công, liên tục bổ ra những đao thế liên miên, giống như biển cả nổi cơn thịnh nộ, cuộn trào về phía Diệp Thần Phong. Cảm nhận được sức mạnh tàn phá mãnh liệt từ tầng tầng lớp lớp đao hài, Diệp Thần Phong quyết đoán ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi xông lên, dùng thân thể hóa giải uy lực của đao hài, còn bản thân hắn nhảy lên cao, linh châu trong thần môn huyệt bộc phát ra lực 300 vạn cân, dồn toàn bộ vào vương giả binh. Lôi đạo văn, kiếm đạo văn vờn quanh thân thể hắn, một cơn bão lôi điện đáng sợ xoáy trong cửu thiên bát quái trận đồ. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, một kiếm chém ra, sát lục lực, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, 300 vạn cân lực nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm sấm sét sắc bén, xé rách đao hải đang liên tục oanh kích kiếm linh khôi lỗi. chém thẳng vào Ma Long Uyên. Đại trảm Ma Long nhận, Ma Long Uyên phản ứng cực nhanh, khi cự kiếm sấm sét sắp chém tới, hắn lập tức phản ứng, đao thế cuồn cuộn hóa thành một con ma long đen kịt, bổ vào cự kiếm sấm sét. Trong Cửu Thiên Bát Quái trận đồ tạo ra sóng lớn kinh thiên động địa, khiến trận đồ rung chuyển dữ dội. Cửu Thiên Bát Quái trận đồ, cửu trọng trọng áp, sức hủy diệt lan tràn, Diệp Thần Phong đột ngột tăng áp lực không gian của Cửu Thiên Bát Quái trận đồ. Áp lực cùng sức hủy diệt đánh về phía Ma Long Uyên, nặng nề đánh vào thân thể hắn, khiến hắn khí huyết quay cuồng, bị thương nhẹ, xem ra ta phải nghiêm túc hơn rồi. Ma Long Uyên hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển bí quyết truyền thừa của Tây Ma Tông, nâng thực lực của bản thân lên cực hạn, một đao xé rách sức hủy diệt, nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong, huyết luyện ma đao. Khi áp sát Diệp Thần Phong, bách hồn huyết ma nhận trên tay Ma Long Uyên phát ra tiếng khóc quỷ rợn người. Một đạo đao ảnh đỏ như máu hung hăng chém xuống, nhằm vào Diệp Thần Phong đang toàn lực phòng ngự, răng rác, kiếm ảnh phòng ngự của Diệp Thần Phong vỡ tan, huyết luyện ma đao hung hăng chém vào Vương Giả Binh, sức hủy diệt mạnh mẽ xuyên qua Vương Giả Binh truyền vào thân thể Diệp Thần Phong, trực tiếp hất tung hắn ra ngoài, thân thể nặng nề va vào tường của Cửu Thiên Bát Quái trận đồ. Máu tươi từ miệng hắn phun ra, nhuốm đỏ cả một mảng. Chương 389, thảm liệt, lão đại, có cần ta tấn công không? Cảm nhận được Diệp Thần Phong bị thương, Hỗn Độn Thần Thú vẫn đang chờ cơ hội lo lắng hỏi. Bây giờ chưa phải lúc, cứ chờ đã. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đáp lại, lập tức thi triển sinh ý cảnh, ngưng tụ 10 đạo sinh đạo văn trong cơ thể, nhanh chóng hồi phục thương thế. Trong nháy mắt, thương thế nghiêm trọng của Diệp Thần Phong đã được 10 đạo sinh đạo văn ổn định. Kinh mạch bị tổn thương và thân thể hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cảm nhận được thương thế của Diệp Thần Phong hồi phục nhanh chóng, Ma Long Uyên lộ vẻ nghi ngờ, kinh ngạc trước những thủ đoạn của Diệp Thần Phong. Long huyết mạch toàn bộ thiêu đốt, thú hồn hình thái, vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không còn giấu giếm, thiêu đốt toàn bộ long huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất. Cái gì? Thú hồn hình thái? Chính mắt thấy thân thể Diệp Thần Phong tăng gấp đôi, toàn thân phủ một lớp huyết long lân dày đặc, trên đầu xuất hiện long đầu khôi, trên trán lấp lánh cổ văn chữ vương, sau lưng mọc ra một chiếc đuôi rồng. Ma Long Uyên trong lòng dấy lên sóng lớn kinh hoàng, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, vì sao hắn chỉ là huyền thú tông cảnh giới cấp 6, lại có thể thi triển thần thông mà chỉ có cường giả phong hoàng mới nắm giữ. Rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào? Trong khi Ma Long Uyên kinh ngạc, Diệp Thần Phong đã biến thành thú hồn hình thái, thực lực tăng lên một bước, trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới nghịch thú vương cấp 4. Sức mạnh cơ thể tăng lên đến 400 vạn cân lực. Hắn ra tay, sát lục lực, 400 vạn cân lực, kiếm đạo văn điên cuồng tràn vào Vương Giả Binh, liên tiếp đâm ra 9981 kiếm, mỗi kiếm đều có sức mạnh xuyên thủng hư không, chém nát núi cao, bao phủ về phía Ma Long Uyên. Bách chiến huyết ảnh, khi kiếm ảnh liên miên bất tuyệt kéo tới, Ma Long Uyên toàn thân tuôn ra huyết quang, nhanh chóng vung chém bách hồn huyết ma nhận để chống đỡ. Tuy nhiên, lần chống đỡ này, Ma Long Uyên không còn một chút thong dong, mỗi lần hắn chém phá một kiếm ảnh của Diệp Thần Phong, cánh tay đều tê dại, dần dà, cả cánh tay của hắn đều trở nên tê liệt, song kiếm chém. Thấy Ma Long Uyên dựa vào siêu nhân thực lực xé rách kiếm chiều của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi đang thiêu đốt năng lượng trên diện rộng áp sát, cầm một đôi song kiếm hạ phẩm thiên khí, hung mãnh tấn công Ma Long Uyên, phân tán sự chú ý của hắn, đột nhiên bị kiếm linh khôi lỗi tấn công, Ma Long Uyên mạnh tay trái ấn ra, một đại thủ ấn chứa đầy sức hủy diệt hung hăng đánh vào đôi song kiếm của kiếm linh khôi lỗi, cứng rắn chặn lại đòn tấn công của nó. Bát quái trận đồ rơi, lúc này, bát quái trận đồ ngưng tụ trận văn công sát lại rơi xuống. Tiếp tục phân tán sự tấn công của Ma Long Uyên, phá cho ta, liên tục bị tấn công, Ma Long Uyên nổi giận, một sức mạnh kinh khủng bộc phát ra từ cơ thể hắn. Đánh vào bát quái trận đồ, cứng rắn đánh tan trận đồ ngưng tụ từ 999 đạo trận văn công sát. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt, chớp lấy lúc Ma Long Uyên phân tâm, Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu, kiếm đạo văn, lôi đạo văn tuôn ra từ cơ thể hắn, giao hòa với sát lục lực, long huyết lực, ngưng tụ thành kiếm chém tàn nguyệt, uy lực đáng sợ như muốn xé toạc cả trời đất. Chém về phía Ma Long Uyên sắc mặt hơi biến, oanh, tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ không gian cũng rung chuyển, Ma Long Uyên dồn toàn lực phòng ngự bị Diệp Thần Phong ngưng tụ sức mạnh, thi triển đại sát chiêu đánh tan, cả người bị đòn nặng, bay ra ngoài, máu tươi từ miệng hắn phun ra, Ma Long Uyên nằm mơ cũng không ngờ rằng, bản thân là nghịch thú vương cấp 6, lại bị Diệp Thần Phong thấp hơn một đại cảnh giới đánh trọng thương. Khi hắn không có chút cơ hội thở dốc, kiếm linh khôi lỗi và bát quái trận đồ tiếp tục phát động tấn công, khiến thương thế của hắn càng thêm trầm trọng. Bất đắc dĩ, Ma Long Uyên lấy ra huyết ma trùng quý giá của Tây Ma Tông, nuốt vội vào bụng, mạnh mẽ tăng cường thực lực, có thể ép ta ăn huyết ma trùng, người chết cũng có thể kiêu ngạo. Ma Long Uyên mặt âm trầm nói, toàn thân nổi lên những cục máu đáng sợ, năng lượng bùng nổ trong cơ thể hắn cứng rắn chống lại công kích của kiếm linh khôi lỗi và bát quái. Trận đồ, thần phạt chi nộ, Ngay khi bát quái trận đồ bị Ma Long Uyên một đòn chém nát, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Hàn Huyền Băng, Cổ Cực Tử Lôi tuôn ra từ người Diệp Thần Phong, tụ tập thành một quả cầu hủy diệt ba màu, như sao băng đánh về phía Ma Long Uyên. Vạn Hóa Hắc Liên cảm nhận được sức hủy diệt ẩn chứa trong thần phạt chi nộ. Ma Long Uyên lập tức há miệng, ma khí cuồn cuộn tụ lại thành một đóa hoa sen đen từ từ nở ra, đánh về phía thần phạt chi nộ. Oanh, một tiếng nổ lớn như sấm sét vang lên, Cửu Thiên Bát Quái trận đồ rung chuyển dữ dội, hai luồng sức mạnh hủy diệt va chạm kịch liệt, tạo ra một cơn bão năng lượng cuồn cuộn tàn phá xung quanh. Cửu Thiên Bát Quái trận đồ chấn áp, khi năng lượng tùy ý tàn phá, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế Cửu Thiên Bát Quái trận đồ chấn áp không gian. Áp lực cùng cơn bão hủy diệt oanh kích thân thể Ma Long Uyên. Đại Trảm Ma Long nhận, trong cơn bão, toàn thân khí huyết quay cuồng, Ma Long Uyên nhanh chóng vung đao, ma khí và huyết khí hòa quyện vào nhau, hóa thành lưỡi đao như ma long, trực tiếp xé rách cơn bão hủy diệt và sự chấn áp của bát quái trận đồ. Sức mạnh không hề suy giảm, chém về phía Diệp Thần Phong, Thừa Phong Quyết, khi Ma Long đao chém tới, tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong tăng vọt, như một cơn cuồng phong tránh được đòn tấn công của Đại Trảm Ma Long nhận. Nhưng Cửu Thiên Bát Quái trận đồ bị tổn hại nghiêm trọng lại không thể chịu nổi đòn tấn công của Đại Trảm Ma Long nhận, xuất hiện một vết nứt rõ ràng, Hỗn Độn Thần Thú chuẩn bị tấn công, đánh nát toàn bộ cục máu trên người hắn. Diệp Thần Phong chậm chạp không cho Hỗn Độn Thần Thú tấn công, là để đối phó việc Ma Long Uyên ăn huyết ma trùng, tăng vọt thực lực. Huyết ma trùng độc đáo của Tây Ma Tông tuy có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn, nhưng cục máu trên người cũng là nhược điểm chí mạng, một khi cục máu bị nghiền nát, thực lực của Ma Long Uyên sẽ giảm đi rất nhiều. Lôi quang điện thiểm, lôi quang dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên, có chút mạo hiểm tiến gần đến Ma Long Uyên đang có thực lực tăng đến cực hạn. Ngươi tự tìm đường chết. Ma Long Uyên đang có huyết khí bùng nổ thấy Diệp Thần Phong dám đến gần mình, không bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này, lập tức thi triển Huyết Luyện Ma Đao, Bách Hồn Huyết Ma nhận màu máu đỏ mang theo sức phá hoại kinh người, chém về phía Diệp Thần Phong, 400 vạn cân lực bộc phát. Đối mặt với một đòn chí mạng của Ma Long Uyên, Diệp Thần Phong không hề né tránh, 400 vạn cân lực, năm đạo quang quyền sát lục phóng ra sát lục lực, Long huyết lực, hai đại đạo ý đều dồn vào Vương Giả Binh, toàn lực chống đỡ đòn tấn công của Huyết Luyện Ma Đao. Oanh, hai đại thiên khí va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, lực phản chấn mạnh mẽ xuyên qua hai đại thiên khí truyền vào thân thể hai người. Cứng rắn chịu một kích, hai người đều bị thương nặng, hai bàn tay của Diệp Thần Phong bị chấn đến chóc ra bong thịt. Máu tươi đầm đìa, kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương nghiêm trọng. Hỗn độn gầm, lúc này, Hỗn Độn Thần Thú phát ra một tiếng gầm chí mạng, đánh vào Ma Long Uyên trong gang tấc. Thực lực của Hỗn Độn Thần Thú là thiên thú cấp 6. Tiếng gầm toàn lực của nó có uy lực cực lớn, ở khoảng cách gần như vậy, đủ sức giết chết nghịch thú vương cấp 5. Hơn nữa, Ma Long Uyên vừa bị lực phản chấn trùng kích, phòng ngự cơ thể cực kỳ yếu ớt, thân thể cứng rắn chịu cú gầm của Hỗn Độn Thần Thú. Lớp phòng ngự cơ thể lập tức tan nát, những cục máu trên toàn thân vỡ vụn không ngừng, máu tanh chảy ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giống giống, sau tiếng gầm, Hỗn Độn Thần Thú tiếp tục tấn công, bộc phát lực lượng cuối cùng, lần thứ hai giống lên một tiếng kinh thiên động địa, giống như biển gầm, đánh vào thân thể Ma Long Uyên, liên tục bị Hỗn Độn Thần Thú tấn công bằng tiếng gầm cực mạnh. Những cục máu trên người Ma Long Uyên vỡ nát hoàn toàn. Chiến y thiên khí cũng bị lõm vào, thân thể bị thương nặng, như diều đứt dây, nặng nề va vào vách Cửu Thiên Bát Quái trận đồ, lực va chạm mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng bức tường trận đồ đầy vết nứt. Ngã ra bên ngoài, tiểu tử, chờ lần sau gặp ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thân thể bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, Ma Long Uyên biết nếu đợi tiếp sẽ lành ít dữ nhiều. Lưu lại một câu ngoan thoại, nhịn xuống trọng thương, mạnh mẽ ngưng tụ hồn dực, vội vàng bay đi. Chương 390, thu hoạch ngoài ý liệu. Sáng sớm, phía đông xuất hiện một dải ánh bình minh màu hồng nhạt. Một luồng ánh dạng đông từ trong màn sương mông lung hé lộ, chiếu rọi lên một vùng núi tuyết trắng xóa vô danh. Hô, rốt cục khôi phục thương thế. Trong một hang động băng ẩn mình ở sâu trong núi tuyết, Diệp Thần Phong toàn thân bao phủ trong các đạo văn sinh mệnh. Sau gần 10 ngày chữa thương mới cơ bản khôi phục thương thế nghiêm trọng. Lục cấp nghịch thú vương quả nhiên đáng sợ, nếu không có Hỗn Độn tương trợ, với thực lực và những chiêu bài chưa lật của ta, chỉ có thi triển mệnh hồn thuật mới có cơ hội làm hắn bị thương nặng. Nhưng muốn giết hắn thì không thể. Sau trận chiến với lục cấp nghịch thú vương Ma Long Uyên, kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ của Diệp Thần Phong bị thương rất nặng. Đầu khớp xương gãy lìa hơn 10 chỗ. Điều này khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch về cảnh giới. Thương thế vừa hồi phục, Diệp Thần Phong lập tức bay khỏi núi tuyết vô danh, dựa theo bản đồ Bắc Linh vực, bay về hướng Phiêu Miểu Sơn. Hắn muốn nhanh chóng báo cho Tuyết Phiêu Linh chuyện Tây Ma Tông cấu kết ngầm với Băng Cung và Xa Cốc, để nàng báo lên Phiêu Miểu Sơn phòng bị trước. Mọi người nhanh chân lên, qua dãy Bắc mang Tuyết Sơn trước mặt, chúng ta sẽ ra khỏi Bắc Linh vực. Trời vừa tờ mờ sáng, một đoàn thương đội trông có vẻ bình thường, chở nặng một lượng lớn hàng hóa tiến vào Bắc Mang Tuyết Sơn ở biên giới Bắc Hải Châu. Nhanh chóng di chuyển trên con đường núi quanh co, TTT, khi đoàn thương đội này tiến sâu vào trong Bắc Mang Tuyết Sơn. Đột nhiên, trong những khu rừng tuyết trắng xóa vang lên từng hồi tiếng rít. Hơn trăm con yêu xà màu sắc sặc sỡ, dài mấy thước từ trong tuyết rừng chui ra, bao vây toàn bộ thương đội. Xà, thật nhiều xà, nhìn những con đại xà lè lưỡi dài, tỏa ra khí tức tử vong, sắc mặt mọi người trong thương đội đều biến đổi, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Kiệt Kiệt Khặc, Chu Thị Thông, các ngươi Chu gia ngụy trang thành thương đội, đây là chuẩn bị đi đâu vậy? Một lão giả gầy như que củi, mắt rất to, tóc dài hoa râm như cỏ dại, mặc trường bào lục sắc từ trong rừng tuyết bước ra, nhìn đoàn thương đội đang hoảng sợ, cất giọng khàn khàn nói: "Hoa xà tôn giả, Chu gia ta không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các ngươi và Phiêu Miểu Sơn. Xin tôn giả giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta, chỉ cần tôn giả đồng ý thả chúng ta đi, Chu gia ta có rất nhiều trọng bảo, tôn giả có thể tùy ý chọn." Gia chủ Chu gia, Chu Thị Thông nhìn Hoa xà tôn giả, một trong tám đại tôn giả của xà cốc, một nghịch thú vương ba cấp, giả vờ trấn tĩnh nói: "Không cần phiền phức như vậy, giết các ngươi, tất cả của Chu gia các ngươi chẳng phải đều là của ta sao?" Hoa xà tôn giả lên tiếng, lộ ra hàm răng đen kịt như mực, tàn ác nói: "Tôn giả, xin hãy nể mặt Chu gia ta vẫn luôn một lòng với xà cốc. Van cầu ngài hãy buông tha cho chúng ta, ta thề với trời, Chu gia ta trên dưới tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện xà cốc hợp tác với Tây Ma Tông. Chúng ta chỉ muốn mai danh ẩn tích, sống qua quãng đời còn lại." Khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hoa xà tôn giả, nghĩ đến thủ đoạn hung ác của hắn, nội tâm Chu Thị Thông càng lúc càng hoảng sợ, dùng giọng cầu khẩn nói: "Ta chỉ tin người chết, bất quá nể tình Chu gia ngươi coi như thành thật, ta sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái, sẽ không hành hạ các ngươi." Đối mặt với sự cầu xin của Chu Thị Thông, Hoa xà tôn giả không hề lay chuyển, sát khí nghiêm nghị nói: "Từ từ đã, Hoa xà tôn giả, Chu gia ta nguyện ý giúp xà cốc đối phó Phiêu Miểu Sơn." Đối mặt với cái chết, Chu Thị Thông thỏa hiệp, lớn tiếng nói: "Quá muộn rồi." Hoa xà tôn giả không hề lay chuyển, trong miệng phát ra âm thanh quái dị, ra lệnh cho hơn trăm con yêu xà tấn công Chu Thị Thông và những người khác. Xà cốc, Phiêu Miểu Sơn, ngay lúc Chu gia rơi vào tuyệt cảnh, bị hơn trăm con yêu xà cắn xé, Diệp Thần Phong vừa hay bay đến Bắc Mang Tuyết Sơn, phóng ra linh hồn cảm ứng cường đại, nghe được tiếng hô lớn của Chu Thị Thông, lộ vẻ bất ngờ. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng giữa không trung, bay đi với tốc độ cực nhanh. Ầm ầm, cổ cực tử lôi trong cơ thể Diệp Thần Phong tuôn trào ra, hóa thành cuồng lôi khắp bầu trời, đánh về phía hơn trăm con yêu xà đang cắn xé đám người Chu Thị Thông. Trong nháy mắt, những con yêu xà tương đương với nhất cấp thiên thú đã bị cổ cực tử lôi đánh thành thịt nát, thi thể cháy đen rơi lả tả đầy đất. Ai? Hoa xà tôn giả đang nở nụ cười hung tàn, đột nhiên phát hiện đám yêu xà mà mình tỉ mỉ nuôi dưỡng trong nháy mắt bị người ta đánh giết. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, một luồng sát khí nồng nặc từ thân thể khô gầy của hắn phát ra. Ngay sau đó, một luồng kim quang lóe lên trước mắt hắn, một áp lực mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy khó thở từ trên trời giáng xuống, mang theo khí lưu kinh thiên đánh về phía ngực hắn. Bị tấn công bất ngờ, Hoa xà tôn giả với cảnh giới nghịch thú vương ba cấp bản năng phản ứng, hồn lực cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể hắn, tập trung ở ngực, tạo thành một vòng xoáy phòng ngự, chống đỡ đòn tấn công bằng nắm đấm bất ngờ. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, Diệp Thần Phong trong nháy mắt dung hợp sức mạnh của song đầu huyết long vương, kích phát linh hồn trong thần môn huyệt, đem hắc diễm thiên hỏa quán vào nắm đấm, tung ra đạo kỹ kinh thiên, nắm đấm rực lửa, chứa đựng sức mạnh 300 vạn cân, nghiền nát vòng xoáy phòng ngự, hung hăng đánh vào ngực Hoa xà tôn giả. Phụt, chính diện hứng chịu công kích của Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, chiến y cực phẩm địa khí trên người Hoa xà tôn giả lập tức tan nát, sức mạnh cuồng bạo như lũ tràn vào cơ thể hắn, làm sụp đổ ngực, làm tổn thương kinh mạch, đánh hắn bay ra ngoài, máu tươi nóng hổi không ngừng phun ra từ miệng hắn. Kiếm đạo văn phá, sau khi đánh bay Hoa xà tôn giả bằng một quyền, 10 đạo kiếm đạo văn bay ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, đâm vào cơ thể Hoa xà tôn giả, xé nát toàn bộ kinh mạch, xuyên thủng tim mạch, trực tiếp phế bỏ hắn. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến đám người Chu Thị Thông hoàn toàn ngây người. Nhìn Hoa xà tôn giả ngã trong vũng máu, rên rỉ đau đớn, đám người Chu Thị Thông có cảm giác như đang ở trong mộng. Không chân thật, cổ hàn huyền băng, đóng băng, phế bỏ Hoa xà tôn giả một cách nhanh chóng, Diệp Thần Phong lập tức phóng thích cổ hàn huyền băng, đóng băng cơ thể hắn, chậm rãi quay người lại, nhìn đám người Chu Thị Thông đang há hốc mồm, trong mắt lộ vẻ kính sợ, thản nhiên nói: "Ta có một vài câu hỏi muốn hỏi các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời ta." "Tiền bối xin cứ hỏi." Nhìn Diệp Thần Phong đang đeo mặt nạ ra người, Chu Thị Thông khẽ khom người, cung kính nói: "Hãy nói cho ta biết tất cả những gì các ngươi biết về kế hoạch hợp tác giữa Tây Ma Tông và Xà Cốc." Diệp Thần Phong ra lệnh, không cho phép cự tuyệt. Cái này, nghe được yêu cầu của Diệp Thần Phong, sắc mặt Chu Thị Thông hơi biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, khi chạm vào ánh mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong, nội tâm không khỏi run sợ. "Nhớ kỹ, ta Ta muốn nghe sự thật, nếu ngươi dám lừa gạt ta, đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Chu Thị Thông, Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, phụ thân, Xà Cốc đã đuổi tận giết tuyệt Chu gia ta rồi, chúng ta không cần thiết phải giúp bọn chúng giấu giếm bí mật nữa. Lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu lục, dáng người không cao, xinh đẹp động lòng người đi tới bên cạnh Chu Thị Thông. Nhẹ giọng nói, nếu ta nói hết tình hình thực tế cho ngươi biết, ngươi có thể thả bọn ta đi không? Chu Thị Thông hạ quyết tâm, đón nhận ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong, hỏi, có thể? Diệp Thần Phong gật đầu, cảm tạ. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Diệp Thần Phong, Chu Thị Thông hít sâu một hơi, thành thật kể lại tất cả tình hình thực tế mà mình biết cho hắn nghe. Các ngươi có chứng cứ xác thực về việc Xà Cốc và Tây Ma Tông cấu kết ngầm với nhau không? Sau khi ngoài ý muốn biết được không ít thông tin quan trọng, Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, không có, chứng cứ này rước họa vào thân, Chu gia ta căn bản không dám giữ. Chu Thị Thông lắc đầu, nói, được rồi, các ngươi đi đi, có thể tránh được sự truy sát của Xà Cốc hay không thì tùy vào tạo hóa của các ngươi. Diệp Thần Phong không ép hỏi Chu Thị Thông nữa, mang theo Hoa Xà Tôn giả đã bị đóng băng, rơi vào hôn mê sâu, lăng không bay lên, với tốc độ cực nhanh bay đi. Chương 391, hai nữ tình cảnh, trời vừa rạng sáng, phía đông lóe lên ánh bình minh, bầu trời đen kịt đã cởi bỏ tấm khăn che mặt, đón chào một ngày mới. Thiên Tiệm Vân Vụ Sơn, một dãy núi lớn trải dài hàng ngàn dặm ở phía tây bắc Phiêu Miểu Sơn. Địa hình trong dãy núi phức tạp, cây cổ thụ che trời, sinh sống rất nhiều yêu thú, sinh trưởng nhiều loại linh thảo quý hiếm. Mỗi ngày đều có một lượng lớn đệ tử Phiêu Miểu Sơn kết bạn đi vào Thiên Tiệm Vân Vụ Sơn, săn giết yêu thú trong núi, tìm kiếm linh thảo quý hiếm, vừa rèn luyện bản thân, vừa thực hiện nhiệm vụ tông môn, đổi lấy điểm tích lũy cần thiết cho việc tu luyện. Khuynh Tuyết, ngươi nói 4 năm qua, Thần Phong giờ ra sao rồi, đã tu luyện đến cảnh giới nào? Trong Thiên Tiệm Vân Vụ Sơn, xuất hiện hai bóng hình xinh đẹp, cao giáo nổi bật, hai người này không ai khác chính là Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã. Những người có quan hệ không hề cạn với Diệp Thần Phong. Sau 4 năm tu luyện ở Phiêu Miểu Sơn, thực lực của Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đã tăng lên đáng kể. Cả hai đều đạt đến cảnh giới lục cấp địa thú tướng. Chỉ còn thiếu chút nữa là có thể dị biến linh hồn thú. Đột phá đến cảnh giới thiên thú tiên, trở thành đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Sơn. Tuy rằng khoảng cách đến cảnh giới thiên thú tiên chỉ còn một bước chân, nhưng muốn vượt qua bước này cũng không dễ dàng. Để đổi lấy đầy đủ tài nguyên tu luyện, xung kích cảnh giới thiên thú tiên, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đã mạo hiểm đến Thiên Tiệm Vân Vụ Sơn, thực hiện nhiệm vụ tông môn. Săn giết linh thú lục cấp độc mãng ngũ sắc, mang về nọc độc của chúng để đổi lấy điểm tích lũy. Thần Phong, hắn chắc hẳn đã sớm đột phá đến cảnh giới thiên thú tiên rồi. Cơ Khuynh Tuyết tự nhủ, khi hồi tưởng lại quá khứ, Cơ Khuynh Tuyết ngoài tự trách chỉ còn hối hận về hành động nông nổi của mình, càng hối hận vì đã làm tổn thương Diệp Thần Phong. Hai, nếu Thần Phong có thể cùng chúng ta đến Phiêu Miểu Sơn tu luyện thì tốt rồi. Với thiên phú của Thần Phong, nhất định có thể trở thành đệ tử nòng cốt, mà tình cảnh của chúng ta cũng sẽ không trắc trở như vậy. Bạch Hy Nhã nhẹ nhàng thở dài, cũng không khỏi nhớ đến Diệp Thần Phong. TTT, hai cô gái vừa nói chuyện vừa tiến sâu vào Thiên Tiệm Vân Vụ Sơn. Đi một đoạn, từng tiếng rít chói tai truyền vào tai các nàng, xuyên qua một vùng cây cối tươi tốt, các nàng phát hiện một con quái xà dài hơn 10 thước, to bằng thùng nước, toàn thân màu sắc sặc sỡ, bên cổ mọc ra một đôi cánh thịt nhỏ. Không tốt, đây là ngũ thải độc xí mãng. Nhìn con mãng xà sặc sỡ đang xoay quanh trong bụi cây rậm rạp, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã sắc mặt đại biến. Nhận ra con quái xà trước mắt chính là ngũ thải độc xí mãng, một giống loài tiến hóa của độc mãng ngũ sắc, đẳng cấp đã vượt xa lục cấp linh thú, đạt đến đẳng cấp bát cấp linh thú, có thể sánh với cao thủ thiên thú tiên ba cấp. Hy Nhã, chúng ta đi mau, phát hiện nguy hiểm. Hai cô gái hoa dung thất sắc không chút do dự, muốn nhanh chóng thoát khỏi bụi cây nguy hiểm. Khi hai cô gái vừa quay người bỏ chạy, ngũ thải độc xí mãng đang lè lưỡi đỏ tươi phát hiện ra các nàng. Nó lao đi như một mũi tên rời cung, bay vọt ra từ trong bụi cây rậm rạp, há cái miệng to như chậu máu, cắn về phía Cơ Khuynh Tuyết. Người gần nó nhất, Lạc Tuyết kiếm quyết, phía sau xuất hiện nguy hiểm, không thể tránh né. Cơ Khuynh Tuyết chợt xoay người, nhanh chóng vung thanh trường kiếm hạ phẩm địa khí, tạo ra hơn 10 đạo hoa tuyết sắc bén, giống như những bông tuyết bay xuống, cuồn cuộn về phía ngũ thải độc xí mãng. Trong khi Cơ Khuynh Tuyết thi triển hồn kỹ địa cấp hạ phẩm tấn công, Bạch Hy Nhã không hề ích kỷ bỏ chạy, cũng thi triển Lạc Tuyết kiếm quyết để tấn công, muốn hợp lực đẩy lui ngũ thải độc xí mãng. Lạc Tuyết kiếm quyết tuy uy lực không tầm thường, nhưng thực lực của hai người Cơ Khuynh Tuyết quá yếu, lại ra tay trong lúc vội vàng, căn bản không thể phát huy được uy lực thực sự của Lạc Tuyết kiếm quyết. Bị ngũ thải độc xí mãng hung mãnh xuyên thủng, nhìn ngũ thải độc xí mãng đang lộ ra răng nanh dữ tợn ngày càng gần, Cơ Khuynh Tuyết sợ đến mặt không còn chút máu, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Vút, đột nhiên, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một luồng thương mang màu xanh xuyên thủng tầng tầng không khí. Một thương đâm thẳng vào đầu ngũ thải độc xí mãng. Suy, đầu ngũ thải độc xí mãng bị thương mang sắc bén đột ngột xuất hiện đâm thủng, máu tươi phun tung tóe ra, thân thể to lớn nặng nề ngã xuống đất, mất mạng tại chỗ. Hai vị sư muội, các ngươi không sao chứ? Một nam tử trẻ tuổi mặc võ phục màu trắng, vóc dáng cao lớn, trên khuôn mặt trắng trẻo lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân. Một huyền thú tông ba cấp, tay cầm một cây trường thương đầu rắn dài 9 thước 9 tấc. Đi tới, nhìn Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã vẫn còn chưa hết hồn. Ân ngần hỏi, đằng sau hắn còn có hai đệ tử Phiêu Miểu Sơn đi theo. Nhìn khí tức tỏa ra từ hai người, bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới huyền thú tông. Cảm tạ cao sư huynh đã cứu mạng, nhìn nam tử áo trắng vóc dáng cao lớn, hình dạng bất phàm, sắc mặt hơi tái nhợt, Cơ Khuynh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, gượng cười, nhẹ giọng nói cảm ơn, mà ánh mắt Bạch Hy Nhã nhìn về phía nam tử áo trắng lại lộ ra một tia chán ghét. Nam tử áo trắng này tên là Cao Ngọc Khâm, huyền thú tông ba cấp, đệ tử nòng cốt của Phiêu Miểu Sơn, thực lực có thể đứng trong top 30 thế hệ trẻ của Phiêu Miểu Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảy thiên phú thực lực bất phàm, bối cảnh của Cao Ngọc Khâm cũng không đơn giản, ông nội hắn chính là tam hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn. Một cao thủ nghịch thú vương ba cấp, chỉ là một chuyện nhỏ, cơ sư muội không cần để trong lòng. Cao Ngọc Khâm nở nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành và vóc dáng cao giáo nổi bật của Cơ Khuynh Tuyết, nhẹ nhàng nói, được rồi, Khuynh Tuyết, Hy Nhã, sao hai người lại đến thiên tiệm Vân Vũ Sơn vậy? Cao Ngọc Khâm nhẹ giọng hỏi, chúng ta là tới nơi này chấp hành tông môn nhiệm vụ. Cơ Khuynh Tuyết nói, nhị vị sư muội, cái này thiên tiệm Vân Vũ Sơn hung hiểm dị thường, với thực lực của nhị vị sư muội, ở chỗ này lịch lãm có chút nguy hiểm, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, như vậy nếu có bất trắc, chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cao Ngọc Khâm thập phần nhiệt tình mời, giọng nói nhu hòa khiến người khó lòng cự tuyệt, cao sư huynh hảo ý chúng ta xin ghi nhận, bất quá ta cùng Hy Nhã đã quen độc lai độc vãng, sẽ không kết bạn cùng cao sư huynh các ngươi. Cơ Khuynh Tuyết nhìn Cao Ngọc Khâm cao lớn, mỉm cười uyển chuyển từ chối. Vậy được rồi, bị từ chối, Cao Ngọc Khâm cũng không tức giận, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nói, cái này mai tiếng vang đuôi tên ta tặng cho cơ sư muội, nếu như gặp nguy hiểm, có thể dùng nó phát nổ, nếu ta ở gần, nhất định sẽ kịp thời chạy đến. Cảm tạ cao sư huynh. Nhìn ánh mắt thành khẩn của Cao Ngọc Khâm, Cơ Khuynh Tuyết không từ chối nữa, thu hồi tiếng vang đuôi tên, cùng Bạch Hy Nhã rời đi. Nhìn theo bóng lưng các nàng rời đi, ánh mắt Cao Ngọc Khâm càng lúc càng lạnh, cuối cùng bắn ra những tia tàn độc. Cao thiếu, Cơ Khuynh Tuyết này quá không biết điều, nếu cao thiếu thật sự có ý với nàng, ta có hai túi thuốc, chỉ cần cho nàng dùng, đảm bảo nàng trong nháy mắt biến thành dâm phụ. Cầu ngươi trà đạp, đồng bạn của Cao Ngọc Khâm, một gã nam tử vóc dáng hơi mập mạp, mắt híp nhỏ, nói một cách không thiện ý, ngươi biết gì, chinh phục loại nữ nhân cao ngạo này còn thú vị hơn là chinh phục thân thể nàng. Cao Ngọc Khâm khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự mãn, nói, ta nhắm vào nữ nhân nào, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Ta nhất định sẽ khiến Cơ Khuynh Tuyết cam tâm tình nguyện thần phục dưới thân ta. Vẫn là cao thiếu cao minh, nam tử hơi mập híp mắt nói nịnh, cao thiếu, huynh đệ chúng ta rất hứng thú với Bạch Hy Nhã, ngươi có thể nhường nàng cho bọn ta được không? Được thôi, Bạch Hy Nhã ta để cho các ngươi, nhưng các ngươi đừng đùa chết nàng, chờ ta chơi chán Cơ Khuynh Tuyết, cũng sẽ nếm thử tư vị của nàng. Cao Ngọc Khâm lộ vẻ ti tiện, liếm đôi môi đỏ mọng nói, ha ha, nhất định rồi. Hai nam tử mập mạp hưng phấn nói, đi thôi, chúng ta theo sau, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Nói xong, Cao Ngọc Khâm bụng dạ khó lường cùng hai người kia thu liễm khí tức, lặng lẽ theo Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã. Chương 392, cây hoa cúc tàn, đầy đất thương. Khuynh Tuyết, ánh mắt Cao Ngọc Khâm nhìn ngươi có gì đó không đúng, ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Hy Nhã nhìn Cơ Khuynh Tuyết tâm sự nặng nề, nhẹ giọng nhắc nhở, ta biết, nhưng Cao Ngọc Khâm là cháu nội của Tam Hộ Pháp Phiêu Miểu Sơn, bản thân lại là đệ tử nòng cốt Phiêu Miểu Sơn, cao thủ huyền thú tông tam cấp, vô luận tiền đồ hay xuất thân, đều không phải người chúng ta có thể đắc tội. Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng thở dài trong lòng, bất lực nói, hay là sau khi trở về, chúng ta đi tìm Tuyết Tông chủ, nhờ người cho chúng ta chỗ dựa. Cảnh cáo Cao Ngọc Khâm, Bạch Hy Nhã cắn chặt đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nói, vô dụng. Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu, nói, Tuyết Tông chủ đã giúp chúng ta rất nhiều, hơn nữa hiện tại Phiêu Miểu Sơn và Tây Ma Tông trở mặt, Tuyết Tông chủ đang chịu áp lực rất lớn, người sẽ không vì ta mà đắc tội Tam Hộ Pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào giường lửa được. Bạch Hy Nhã lo lắng nói, Hy Nhã, không cần lo cho ta. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Bạch Hy Nhã, Cơ Khuynh Tuyết trong lòng ấm áp, có chút cam chịu nói, ta đã sớm nhìn ra, nếu thật sự đến bước đó, ta dù chết cũng sẽ không để Cao Ngọc Khâm được như ý. Sao vậy, các ngươi gặp phải phiền toái à? Ngay lúc Cơ Khuynh Tuyết bất đắc dĩ cam chịu, Bạch Hy Nhã hoang mang lo sợ, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào tai các nàng, khiến thân thể hai người cứng đờ, không cần nhìn, không cần dùng linh hồn cảm nhận, một sự khẳng định xuất phát từ sâu trong nội tâm khiến Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã xác định, giọng nói này chính là của Diệp Thần Phong, người mà các nàng mong nhớ đêm ngày. Thần Phong tới rồi, hắn quay về tìm chúng ta. Cơ Khuyết Tuyết, Bạch Hy Nhã mạnh mẽ xoay người lại, nhìn Diệp Thần Phong mặc võ phục màu trắng, vóc dáng cao như tùng, hai mắt sáng ngời, mang theo một khối băng hình người, chậm rãi bước về phía các nàng. Thần Phong, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, Cơ Khuyết Tuyết, Bạch Hy Nhã có cảm giác như đang ở trong mộng, nước mắt nóng hổi trong nháy mắt trào ra, vội vàng chạy về phía Diệp Thần Phong, ôm chặt lấy thân thể hắn, tựa như muốn hòa tan vào người hắn, vĩnh viễn không rời xa. Được rồi, đừng khóc, nói cho ta biết, là ai khi dễ các ngươi, ta sẽ đi báo thù cho các ngươi. Diệp Thần Phong cắm hoa xà tôn giả đã đông đá vào vùng núi đá cứng, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của các nàng, ghé vào tai các nàng hỏi, không có, không ai khi dễ chúng ta vẫn khỏe. Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã không rõ thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại, sợ hắn xảy ra xung đột ngoài ý muốn với Cao Ngọc Khâm, nên không nói cho hắn biết tình hình thực tế. Ngay lúc ba người đang quấn quýt lấy nhau trong rừng núi, Cao Ngọc Khâm cùng hai người kia lặng lẽ theo sau đã xuất hiện. Khi Cao Ngọc Khâm thấy Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, hai người con gái mà hắn muốn chiếm làm của riêng, đang ôm chặt lấy một người đàn ông lạ mặt ở nơi rừng núi sâu thẳm, một ngọn lửa giận bùng nổ trong lồng ngực hắn. Mẹ kiếp, người kia là ai? Cao Ngọc Khâm trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không biết, người kia chắc không phải người của Phiêu Miểu Sơn. Hai nam tử mập mạp lắc đầu nói, dám cướp nữ nhân của ta sẽ khiến ngươi hối hận khi được sinh ra trên đời này. Nói rồi, Cao Ngọc Khâm lộ rõ bản chất tàn bạo, mang theo khí thế hung hăng tiến về phía Diệp Thần Phong. Không tốt rồi, Khuynh Tuyết, Cao Ngọc Khâm bọn họ tới rồi. Dư Quang phát hiện Cao Ngọc Khâm và hai người kia đang tới. Bạch Hy Nhã trong lòng căng thẳng, vội vàng truyền âm cho Cơ Khuynh Tuyết. Đừng sợ, bọn chúng cứ để ta lo. Diệp Thần Phong đã cảm nhận được ba người Cao Ngọc Khâm tới bằng linh hồn mạnh mẽ của mình. Nhìn vẻ lo lắng của hai người, Diệp Thần Phong đoán ra nguyên nhân, nhẹ giọng nói, không được, Thần Phong, Cao Ngọc Khâm lai lịch không nhỏ, bản thân lại là cao thủ Huyền Thú Tông tam cấp, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã không biết thực lực của Diệp Thần Phong, sợ hắn gặp chuyện không hay, nắm chặt lấy y phục của hắn nói, sao thế, không tin thực lực của ta? Diệp Thần Phong nở nụ cười tự tin, nói, yên tâm, không sao đâu, mẹ kiếp, buông tay ra khỏi người các nàng, nếu không ta không khách khí với ngươi đâu. Nam tử mập híp mắt, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng cảnh cáo, Tống Dục, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người nam tử mập, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã lập tức chắn trước người Diệp Thần Phong, lớn tiếng chất vấn, thì ra chỉ là một thằng mặt trắng. Nhìn hành động của Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, Cao Ngọc Khâm khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ châm chọc, hai nữ nhân này ta đã để ý, nếu ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn quỳ xuống, chui qua háng ta, sau đó cút ra khỏi đây, nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ngươi dám? Nhìn bộ mặt thật của Cao Ngọc Khâm, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã sắc mặt đại biến, lớn tiếng cảnh cáo, Cao Ngọc Khâm, nếu ngươi còn làm càn, chúng ta sẽ lập tức trở về Phiêu Miểu Sơn, tố cáo với Tuyết Tông chủ. Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã, các ngươi đừng có được voi đòi tiên, ta để ý các ngươi là phúc của các ngươi, nếu như các ngươi không biết điều, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Cao Ngọc Khâm lộ vẻ dữ tợn, hung tàn nói, hơn nữa các ngươi cũng đừng mong có ai tới cứu các ngươi. Ở đây, các ngươi có la rách cổ họng cũng vô ích. Cao Ngọc Khâm, ngươi vô sỉ. Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Ta vô sỉ, ha ha ha, ta còn có thể vô sỉ hơn. Cao Ngọc Khâm cuồng vọng cười lớn một tiếng nói, Tống Dục, đem hai túi thuốc cho hai tiểu mỹ nhân này uống. Thuốc? Cao Ngọc Khâm, ngươi muốn làm gì? Nhìn đôi mắt nhỏ híp lại của Tống Dục lộ ra vẻ dâm đáng, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chờ các ngươi uống hai túi thuốc này vào, sẽ biết ta muốn làm gì. Cao Ngọc Khâm dữ tợn nói, còn về ngươi, ta sẽ đợi ngươi xem xong màn kịch hay này, rồi sẽ lấy mạng chó của ngươi. Tống Dục, còn chờ gì nữa, còn không mau hầu hạ hai tiểu mỹ nhân uống thuốc. Tiểu mỹ nhân, hai túi thuốc này là ta bỏ nhiều tiền ra mua, uống vào đảm bảo các ngươi phiêu phiêu dục tiên, muốn sống muốn chết. Tống Dục vẻ mặt dâm đãng vừa cười vừa nói, đi về phía Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đang sợ hãi tái mặt. Còn Diệp Thần Phong thì bị hắn hoàn toàn bỏ qua, nhưng hắn không hề phát hiện, trong tay Diệp Thần Phong đang cất giữ một viên ký ức thạch, ghi lại toàn bộ sự việc vừa rồi. Bất quá khi hắn đến gần Diệp Thần Phong, đột nhiên, một luồng sát khí cuồng bạo, tàn ác, hung hãn phát ra từ trong người Diệp Thần Phong, đánh vào người hắn, khiến hắn có cảm giác như rơi xuống địa ngục, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mặt mày âm trầm như nước động, như một tia chớp, xuất hiện trước mặt hắn, đoạt lấy hai túi bột thuốc trên tay hắn, một cái tát đánh bay hắn ra ngoài, rơi vào một bụi cây rậm rạp phía xa, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Cái gì? Tống Dục là một cao thủ Huyền Thú Tông nhất cấp, nhìn cảnh hắn bị Diệp Thần Phong một tát đánh bay, nụ cười trên mặt Cao Ngọc Khâm và người kia lập tức đóng băng. Cao Ngọc Khâm đúng không? Hôm nay ai tới cũng không cứu được các ngươi. Ánh mắt Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Cao Ngọc Khâm, trong lòng đã tuyên án tử hình cho hắn. Bước chân nặng nề tiến đến từng bước. Lạc Vân Trưởng, cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người Diệp Thần Phong. Cao Ngọc Khâm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt dung hợp sức mạnh linh hồn thú, tung ra hồn kỹ truyền thừa của Phiêu Miểu Sơn, một đạo trưởng lực mang theo khí lưu cường đại đánh thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Nát, Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, lực lượng cơ thể bùng nổ, đón Lạc Vân Trưởng bằng một cú đấm, sức mạnh đáng sợ trực tiếp xuyên qua Lạc Vân Trưởng, dư uy không giảm đánh vào ngực Cao Ngọc Khâm, một quyền đánh bay hắn ra ngoài, toàn bộ ngực trực tiếp sụp xuống, máu tươi và mảnh vụn nội tạng phun ra từ miệng hắn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không chỉ Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã kinh ngạc, ngay cả người đàn ông cao bên cạnh Cao Ngọc Khâm cũng sửng sốt. Không tin vào những gì vừa xảy ra, ngay lúc người đàn ông cao há hốc miệng, chưa kịp hoàn hồn, Diệp Thần Phong búng ngón tay, một gói thuốc bột lao vào miệng hắn như sét đánh, theo cổ họng hắn, đi vào cơ thể, khụ khụ, khụ, người đàn ông cao biết rõ uy lực của bột thuốc, nửa gói cũng có thể làm mất mạng, huống chi là cả gói, vội vàng vận chuyển hồn lực, muốn ép thuốc bột ra khỏi cơ thể. Lúc này, Diệp Thần Phong thoát một cái đã xuất hiện bên cạnh hắn. Thả ra hàn băng, đông cứng thân thể hắn, không cho hắn có cơ hội ép thuốc mê ra. Cao Ngọc Khâm, đến lượt ngươi, ngươi có muốn nếm thử vị của thuốc bột này không? Diệp Thần Phong khóe miệng nhếch lên, nhìn Cao Ngọc Khâm đang phun máu tươi, giãy giụa bò dậy trên mặt đất, từng bước tiến đến, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ông nội ta là Tam Hộ Pháp Phiêu Miểu Sơn, nếu ngươi dám làm tổn thương ta đảm bảo ông ta sẽ không tha cho ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong từng bước tiến lại gần, Cao Ngọc Khâm bị thương nặng sợ hãi, lớn tiếng cảnh cáo, ta thấy hỏa khí của các ngươi khá vượng, giúp các ngươi phát tiết một chút. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, không để ý đến sự phản kháng của Cao Ngọc Khâm, nhét hơn nửa gói bột thuốc vào miệng hắn, đồng thời thả ra một luồng cổ cực tử lôi, xuyên thủng kinh mạch của hắn. Các ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Vừa hạ độc xong, Diệp Thần Phong liền khống chế hàn băng đông cứng thân thể của Cao Ngọc Khâm đang kêu la thống khổ, mang theo dược hiệu bắt đầu phát tác, khiến Cao Ngọc Khâm và người kia khó chịu không thôi. Đi về phía bụi cây nơi Tống Dục ngã xuống, nhét nốt gói thuốc bột vào miệng Tống Dục đang hôn mê. Ba người các ngươi hãy hưởng thụ đi. Diệp Thần Phong đợi dược hiệu trong cơ thể ba người Cao Ngọc Khâm phát tác hoàn toàn, khiến bọn chúng mê man, giải khai băng giá, lộ ra một nụ cười nhạt, xoay người rời đi. Rất nhanh, những âm thanh kỳ quái vang lên trong bụi cây rậm rạp, cây hoa cúc tàn, đầy đất thương. Chương 393, sóng to gió lớn. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện. Diệp Thần Phong quay trở lại, phát hiện Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã mặt mày ửng hồng, xinh đẹp ướt át, nhìn hắn với ánh mắt đầy e thẹn, khẽ mỉm cười nói, Thần Phong, Cao Ngọc Khâm và hai người kia có sao không? Nghĩ đến thân phận của Cao Ngọc Khâm, Cơ Khuynh Tuyết lo lắng hỏi, ta đã đoạt tuyệt sinh cơ của bọn chúng, chờ bọn chúng phát tiết hết dục hỏa trong lòng, sẽ đi đời nhà ma. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, cái này, Thần Phong, Cao Ngọc Khâm là đệ tử nòng cốt của Phiêu Miểu Sơn, là cháu trai duy nhất của Tam Hộ Pháp. Nếu hắn gặp chuyện không may, Tam Hộ Pháp nhất định sẽ phát cuồng, lúc đó ngươi sẽ rất nguy hiểm. Cơ Khuynh Tuyết không ngờ Diệp Thần Phong lại có gan lớn như vậy, trong lòng rối bời nói, yên tâm đi, có ai chứng minh chuyện này là do ta làm? Diệp Thần Phong không để ý nói, được rồi, đừng lo lắng nữa, trời có sập xuống, ta chống đỡ, không sao đâu. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, thả ra một luồng hồn lực, nhấc bổng hoa xà tôn giả đã đông thành đá cắm trên mặt đất, ôm Mơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã vào lòng, hóa thành một đạo kim quang bay đi. Trong thiên tiệm Vân Vụ Sơn, tìm một khe núi yên tĩnh rồi chui vào. Thần Phong, ngươi đã đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả. Bay vào trong khe núi, nhìn kim bằng vũ dực phía sau Diệp Thần Phong, vàng chói, lông vũ sắc như kiếm, tỏa lại yêu lực khiến tim đập nhanh. Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã lộ rõ vẻ kinh hãi, trong lòng sinh ra cảm giác thất bại mãnh liệt. Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nói, nào, đây là quà tặng cho các ngươi. Chương 394, nghiền ép. Nói, Diệp Thần Phong lấy ra hai bình sứ bạch ngọc, đưa cho Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, mùi thuốc nồng quá, Thần Phong, cái này chẳng lẽ là địa cấp hồn đan sao? Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã mở nắp bình, nhất thời, một mùi thuốc nồng nặc từ trong bình sứ tràn ra, khiến các nàng mừng rỡ, tinh thần sảng khoái, trong bình này đựng 10 viên thuốc, tất cả đều là cực phẩm địa cấp hồn đan. Diệp Thần Phong gật đầu nói, thật là địa cấp hồn đan. Hy Nhã, chúng ta có hy vọng đột phá thiên thú tiên rồi. Tay đang cầm bình sứ bạch ngọc Diệp Thần Phong tặng, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã không khỏi kích động. Các nàng mạo hiểm nguy hiểm lớn đến thiên tiệm Vân Vụ Sơn săn giết ngũ sắc độc mãng, chính là để tích góp vi tích phân, đổi địa cấp hồn đan trùng kích cảnh giới thiên thú tiên. 10 viên địa cấp hồn đan này nếu hấp thụ tốt cũng đủ cho các ngươi đột phá đến huyền thú tông cảnh. Giới, nhìn hai nữ kích động, Diệp Thần Phong biết, mấy năm nay các nàng sống không dễ dàng. Đến, ta còn có quà khác cho các ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy ra một bộ cực phẩm địa khí, thiên cấp hồn quyết, hồn kỹ và hai chiếc càn khôn nhẫn đưa cho các nàng. Nhìn những bảo vật Diệp Thần Phong tặng, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã có cảm giác không thật. Những bảo vật này, ngay cả đệ tử nòng cốt của Phiêu Miểu Sơn cũng không có. Trong lòng các nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Thần Phong, sao ngươi có nhiều bảo vật như vậy? Bạch Hy Nhã hít sâu một hơi, kìm nén sự kích động trong lòng, chớp mắt to nhìn Diệp Thần Phong hỏi, những bảo vật này đều là chiến lợi phẩm ta lấy được khi đánh chết địch nhân. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, đến, các ngươi ngồi xuống, ta giúp các ngươi hấp thu địa cấp hồn đan, dị biến linh hồn thú, trùng kích cảnh giới thiên thú tiên. Ừ, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống trên mặt đất hơi ẩm ướt, uống hai viên địa cấp hồn đan phẩm chất cực cao, dưới sự trợ giúp của Diệp Thần Phong luyện hóa hấp thụ dị biến linh hồn thú. Ngay khi Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đang trùng kích cảnh giới thiên thú tiên, có người trong bụi cây rậm rạp phát hiện ba thi thể của Cao Ngọc Khâm nằm dây dưa vào nhau, lập tức đem tin tức truyền về Phiêu Miểu Sơn, gây ra chấn động lớn. Cái gì? Ngọc Khâm chết trên bụng đàn ông? Biết được tin này, Tam Hộ Pháp Cao Tông Duyên của Phiêu Miểu Sơn rơi vào trạng thái đờ đẫn. Một ngọn lửa giận ngút trời bùng phát từ thân thể khô gầy của y, cả phòng trở nên áp lực chưa từng có. Là ai teo gan như vậy giết chết Ngọc Khâm, còn nhục nhã hắn như vậy? Ta muốn diệt cửu tộc hắn. Cao Tông Duyên giận dữ gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu phóng ra tia sáng như sấm sét. Không biết, khi chúng ta đến, thi thể của ba người Ngọc Khâm đã cứng đờ, hơn nữa hung thủ rất giảo hoạt, không để lại bất kỳ dấu vết nào, khiến chúng ta không thể tìm kiếm. Nhìn Cao Tông Duyên đang nổi cơn điên, đệ tử Phiêu Miểu Sơn đến báo tin nuốt nước bọt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sợ hãi nói, bất quá theo điều tra của chúng ta, trong mấy ngày Ngọc Khâm gặp chuyện không may, không có thế lực ngoại lai nào tiến vào Thiên Tiệm Vân Vũ Sơn. Ta nghĩ kẻ hại chết Ngọc Khâm và những người khác, rất có thể là đệ tử Phiêu Miểu Sơn. Cảm nhận được lệ khí trên người Cao Tông Duyên càng lúc càng đậm, đệ tử báo tin hoảng sợ vội vàng nói, đệ tử Phiêu Miểu Sơn. Giữa hai lông mày Cao Tông Duyên lộ ra lệ khí nồng đậm, lạnh lùng nói, tra cho ta, đưa danh sách những đệ tử Phiêu Miểu Sơn đi Thiên Tiệm Vân Vũ Sơn lịch luyện trong thời gian gần đây cho ta muốn đích thân tìm ra hung phạm, báo thù cho Ngọc Khâm. Vâng, Tam Hộ Pháp. Đệ tử báo tin thở phào nhẹ nhõm, lập tức lui xuống điều tra. Vô luận hung thủ là ai, ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, báo thù cho Ngọc Khâm. Trong mắt Cao Tông Duyên lấp lánh sát khí nồng nặc, giống như một con rắn độc, âm ngoan không gì sánh được. Lệ, tê, ba ngày thoáng chốc trôi qua, dưới sự trợ giúp không tiếc sức của Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã hoàn toàn hấp thụ dược lực của hai viên địa cấp hồn đan. Linh hồn thú trong đầu các nàng bắt đầu dị biến, từng tiếng thú gầm trầm thấp bên tai không dứt, thu hút không ít yêu thú cường đại. Nhưng khi một con yêu thú nhận thấy sát khí trên người Diệp Thần Phong, nó sợ hãi như chuột gặp mèo, run rẩy cả người, quay đầu trốn vào rừng núi tươi tốt. Ai, Khuynh Tuyết, Hy Nhã căn cơ quá mỏng, tu luyện quá yếu, tạp chất trong cơ thể cũng quá nhiều. Nhìn Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã hấp thụ địa cấp hồn đan chậm chạp không thể đột phá, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một viên ma tinh cốt, thả ra hắc diễm thiên hỏa, hòa tan nó, xua tan ma khí cường đại, để luyện ra linh dịch tinh khiết, lần lượt dung nhập vào cơ thể hai nữ, dung nhập tinh hoa dịch thể của ma tinh cốt. Linh khí trong cơ thể hai nữ càng thêm dồi dào, đả thông toàn bộ kinh mạch, đau đớn tột độ truyền khắp toàn thân các nàng, vô số tạp chất theo mồ hôi thẩm thấu ra khỏi cơ thể. Cố chịu đựng, các ngươi sắp đột phá cảnh giới rồi, bây giờ bỏ cuộc, tất cả cố gắng của các ngươi đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nhìn hai nữ thống khổ không chịu nổi, Diệp Thần Phong lập tức nén giọng, truyền vào tai từng người, khích lệ các nàng. Lại qua hơn 3 canh giờ, khi hai nữ mơ hồ không kiên trì nổi, tinh thần gần như tan vỡ, linh hồn thú băng điểu của Cơ Khuynh Tuyết và linh hồn thú bạch xà của Bạch Hy Nhã dung hợp đủ năng lượng, cuối cùng cũng hoàn thành dị biến. Ngay sau đó, hồn lực trong cơ thể các nàng bắt đầu lột xác, rất nhanh, hồn lực lam sắc trong cơ thể các nàng biến thành hồn lực tử sắc. Cảnh giới cũng thuận lợi đột phá đến nhất cấp thiên thú tiên. Đột phá, cuối cùng cũng đột phá. Cảm nhận được hồn lực tăng vọt, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ vui mừng khôn xiết, cảm giác đau đớn cũng tan biến hết. Hướng tây bắc có một cái hồ sâu, các ngươi củng cố cảnh giới rồi có thể đến đó rửa sạch ô uế trên người. Sáng mai, chúng ta về Phiêu Miểu Sơn. Nhìn hai nữ kích động, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ừ. Hai nữ gật đầu, nén kích động trong lòng, nhanh chóng củng cố cảnh giới. Cùng lúc đó, vì cái chết của ba người Cao Ngọc Khâm, toàn bộ Phiêu Miểu Sơn bị xáo trộn, ngay cả Tuyết Phiêu Linh cũng bị kinh động. Nhưng đúng lúc Phiêu Miểu Sơn đang rối ren, Tuyết Phiêu Linh không muốn trở mặt với nhất mạch của Cao Tông Duyên, chỉ cảnh cáo y vài câu rồi mặc kệ y điều tra nguyên nhân cái chết của Cao Ngọc Khâm. Còn ai chưa trở về từ Thiên Tiệm Vân Vũ Sơn? Điều tra 4 ngày không có kết quả, Cao Tông Duyên giận dữ chất vấn. Bẩm Tam Hộ Pháp, theo điều tra của chúng ta, những đệ tử đi Thiên Tiệm Vân Vũ Sơn lịch luyện đợt trước, ngoại trừ Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã ở ngoại môn, những người khác đều đã trở về. Đệ tử ngoại môn? Cao Tông Duyên khẽ cau mày, hung ác nói, chờ các nàng trở về, báo cho ta biết, ta muốn đích thân thẩm vấn các nàng. Vâng, Tam Hộ Pháp. Đệ tử Phiêu Miểu Sơn tuân lệnh, lập tức lui xuống, Chưa đến nửa nén hương, đệ tử vừa rời Phiêu Miểu Sơn lại vội vã chạy về. Bẩm báo, Tam Hộ Pháp, theo người đưa tin của chúng ta, Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đã trở về, đang ở ngoài sơn môn, ngoài hai người họ, còn có một thanh niên đi cùng, mà người đó rất có thể là cao thủ Huyền Thú Tông. Nghe đệ tử bẩm báo, Cao Tông Duyên đầy sát khí đứng bật dậy, triệu hồi hồn dực, với tốc độ cực nhanh bay về phía cửa Phiêu Miểu Sơn. Chặn đường ba người Diệp Thần Phong, Phiêu Miểu Sơn, kỳ phong đệ nhất của Bắc Linh Vực, núi non trùng điệp liên miên, có hùng vĩ tráng lệ, có xanh tươi tú lệ, có dáng hình rồng uốn lượn, có hùng dũng như hổ. Các ngọn núi liên kết nhận linh khí của trời đất, ngọn núi cao nhất ẩn trong mây, nhìn từ xa, có một vẻ tiên cảnh khác biệt. Khuynh Tuyết, Hy Nhã, các ngươi không cần căng thẳng, thả lỏng một chút, không sao đâu. Đến dưới chân Phiêu Miểu Sơn, Diệp Thần Phong thấy Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã sắc mặt tái nhợt, biểu tình có chút mất tự nhiên, mỉm cười, nhẹ giọng nói, hai nữ gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân, đứng lại, Phiêu Miểu Sơn không cho phép người ngoài vào. Khi Diệp Thần Phong mang theo hình nhân khắc băng, cùng hai nữ đến cửa Phiêu Miểu Sơn, đệ tử phụ trách canh gác sơn môn lập tức cản lại hắn. Lớn tiếng quát mắng, hai vị sư huynh, Thần Phong là bạn của chúng ta, lần này hắn đến tìm Tuyết Tông chủ, xin hai vị sư huynh giúp đỡ. Cơ Khuynh Tuyết lộ ra một nụ cười mê người, nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ tông chủ là ai cũng có thể gặp sao? Đệ tử thủ vệ mặc võ đạo phục trắng, trên mặt đầy vẻ ngạo mạn lạnh lùng cảnh cáo, nếu hắn không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Thần Phong, hay là ngươi ở đây đợi, chúng ta đi tìm Tuyết Tông chủ, báo cho nàng tin tức ngươi đến. Nghĩ đến quy củ của Phiêu Miểu Sơn, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đề nghị, cũng được, các ngươi nói với Phiêu Linh tỷ, ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Diệp Thần Phong gật đầu, đồng ý nói, ngay khi hai nữ vội vàng đi vào cửa Phiêu Miểu Sơn, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong đột nhiên nhận thấy một khí tức hung ác đang nhanh chóng bay tới, khẽ cau mày, như một tia chớp, tiến vào Phiêu Miểu Sơn, bắt lấy cánh tay của hai nàng, lớn mật, ngươi lại dám xông vào Phiêu Miểu Sơn. Hai tên đệ tử thủ vệ thấy Diệp Thần Phong đột nhiên xông vào sơn môn, nhất thời nổi giận, lớn tiếng quát mắng, nhưng lời của bọn họ vừa nói được một nửa, một khí tức khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi tràn vào cơ thể, làm bọn họ sợ đến mức nuốt lời vào bụng. Sao vậy Thần Phong? Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã cảm nhận được điều bất thường, có chút lo lắng hỏi, có cao thủ đến, mục tiêu của hắn rất có thể là chúng ta. Ánh mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong nhìn về phía xa, thấy một bóng dáng mơ hồ trong mây mù đang bay đến với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Chưa đầy ba nhịp thở, Cao Tông Duyên mặc võ đạo phục vân vân màu đen, vóc người khô gầy, trên mặt đầy nếp nhăn, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt ba người Diệp Thần Phong, Tam Hộ Pháp, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đệ tử thủ vệ bất ẩn thấy Cao Tông Duyên đầy lệ khí đột nhiên xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên cung kính hành lễ, ta hỏi các ngươi, có phải các ngươi đã giết Ngọc Khâm không? Trong mắt lấp lánh ánh sáng hung ác, khóe mắt giật giật, lòng bừng bừng lửa giận. Cao Tông Duyên nhìn chằm chằm ba người Diệp Thần Phong, hỏi thẳng. Khi Cao Tông Duyên vừa dứt lời, Diệp Thần Phong trên mặt không có biểu hiện gì khác thường, nhưng hai nữ Cơ Khuynh Tuyết trong lòng không kiên định cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bị ánh mắt độc ác của Cao Tông Duyên bắt được. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Thần Phong cũng phát hiện ra vẻ hoảng hốt trong mắt Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thản nhiên nói, không biết. Cao Tông Duyên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng không thừa nhận là ta không làm gì được các ngươi sao? Rơi vào tay ta, ta có thể khiến ngươi nhớ lại chuyện đời trước. Tam Hộ Pháp, ngươi đừng ngậm máu phun người, cái chết của Cao Ngọc Khâm liên quan gì đến chúng ta? Nếu ngươi dám làm hại chúng ta, ta đảm bảo Tuyết Tông chủ nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc ngươi. Cơ Khuynh Tuyết giả vờ trấn định nói, còn nói cái chết của Ngọc Khâm không liên quan đến các ngươi. Cao Tông Duyên hung tợn nhìn Cơ Khuynh Tuyết, nói, nếu Ngọc Khâm không phải do các ngươi giết, khi biết tin hắn chết, các ngươi hẳn phải rất kinh ngạc chứ? Chứ không phải cực lực biện giải, không sai, người là ta giết, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Thần Phong biết không thể giấu giếm được nữa, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, mạnh mẽ hỏi lại, thì ra đúng là các ngươi thật to gan, dám giết cả cháu ta, hôm nay ta muốn lột da các ngươi, báo thù cho Ngọc Khâm. Cao Tông Duyên từ thân thể phun ra sát khí nồng nặc, khóa chặt Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị nói, hôm nay ta mới biết, cái gì gọi là, rắn chuột một ổ. Diệp Thần Phong cắm hình nhân khắc băng xuống đất, ý niệm khẽ động, gọi kiếm linh khôi lỗi ra lệnh nó bảo vệ hai nữ Cơ Khuynh Tuyết, rồi bước từng bước nặng nề về phía Cao Tông Duyên đang đầy sát khí. Sức mạnh trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, trực tiếp đánh tan sát khí mà Cao Tông Duyên tỏa ra. Thấy Diệp Thần Phong từng bước tiến đến, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, Cao Tông Duyên hơi biến sắc mặt, phảng phất mỗi bước chân Diệp Thần Phong bước ra đều dẫm lên ngực hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng. Linh hồn thú, dung hợp. Cao Tông Duyên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt dung hợp linh hồn thú hắc lang ba mắt, tăng mạnh thực lực của bản thân. Tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết. Cao Tông Duyên chợt tiến lên một bước, một nắm đấm đầy hồn lực cường đại như sao băng đánh về phía ngực Diệp Thần Phong, xuyên thủng sự áp bức của thân thể Diệp Thần Phong. 3 triệu cân lực bộc phát, khi Cao Tông Duyên tung một quyền, Diệp Thần Phong không hề né tránh, càng không dung hợp linh hồn thú song đầu Huyết Long Vương, mà kích phát linh châu trong thần môn huyệt, trong nháy mắt nâng sức mạnh cơ thể lên cực hạn, tung một quyền nghênh đón. Oanh, hai nắm đấm va vào nhau, lập tức bùng nổ một lực lượng kinh thiên động địa, không gian rung chuyển tạo thành những gợn sóng dày đặc, vô số vết nứt vỡ tan dưới chân hai người. Phụt, chống đỡ cú đấm của Diệp Thần Phong, Cao Tông Duyên lập tức cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo phá nát đầu mũi quyền tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn liên tiếp lùi về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra. Tam hộ pháp bị thương rồi. Thấy cảnh tượng trước mắt, hai đệ tử thủ vệ trợn tròn mắt, há hốc mồm, dụi mắt, không dám tin rằng Diệp Thần Phong trẻ tuổi lại có thể một quyền đánh bị thương Cao Tông Duyên. Thật mạnh, Thần Phong vậy mà còn lợi hại hơn tam hộ pháp, rốt cuộc hắn tu luyện thế nào? Khi tận mắt thấy sức chiến đấu của Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã mới biết, hắn yêu nghiệt đến mức nào, với thiên phú kinh người như vậy, dù ở Phiêu Miểu Sơn cũng không thể tìm được. Rốt cuộc ngươi là ai? Cao Tông Duyên hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết trong cơ thể đang trào dâng, sắc mặt âm trầm nói, y không thể ngờ rằng, Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông. Lực tấn công lại vượt xa bản thân, một quyền đã khiến mình bị thương, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Diệp Thần Phong cười lạnh nhìn hắn, bá đạo nói, mẹ kiếp, ta hôm nay không phải đến để diệt ngươi. Cao Tông Duyên hoàn toàn bị chọc giận, cấp tốc lấy ra một thanh trường thương hạ phẩm thiên khí. Đàn ra thương mang nhanh như thiểm điện, xuyên thẳng về phía Diệp Thần Phong, lôi quang điện thiểm, thương mang uyển như du long đâm tới. Diệp Thần Phong lập tức thi triển lôi quang điện thiểm, hóa thành một đạo thiểm điện mau lẹ, nhảy dịch trên sơn đạo, né tránh thế tiến công như thủy triều của Cao Tông Duyên. Sư Vương hống, khi Diệp Thần Phong tránh được một vòng thế tiến công hung mãnh của Cao Tông Duyên, đến gần thân thể hắn, Diệp Thần Phong đột nhiên phát ra tiếng sư hống đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào cự ly gần. Ông bất ngờ không kịp đề phòng, Cao Tông Duyên bị sư hống công kích, linh hồn kịch liệt run rẩy, vô số tiên huyết theo 7 lỗ chảy ra ngoài, phản ứng lực cũng chậm chạp đi một chút, nắm bắt cơ hội thoáng qua rồi biến mất này, Diệp Thần Phong cấp tốc xuất hiện ở phía sau hắn, nắm lấy cổ hắn, bạo phát 300 vạn cân lực, giống như nhổ cây cải củ, nhấc hắn lên rồi hung hăng quật xuống đất, khiến mặt đất nứt ra một cái hố lớn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai gã thủ vệ đệ tử hồn bay phách lạc, thập phần may mắn vì vừa rồi không ra tay công kích. Trong bầu không khí căng thẳng chưa từng có, một luồng khí tức cường đại xuất hiện, khóa chặt lấy Diệp Thần Phong uy vũ bá đạo. Chương 395, khí ra nội thương. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Phiêu Miểu Sơn ta, đả thương tam hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn? Nhìn Cao Tông Duyên cả người đầy máu, chật vật bò ra từ hố sâu trên mặt đất, một lão giả mặc võ đạo phục tinh nguyệt, tóc mai hoa râm, con người thâm thúy bắn ra ánh sáng sắc bén, tu vi tứ cấp nghịch thú vương, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát mắng, thật là cái mũ lớn. Diệp Thần Phong nhìn lão giả tóc bạc, không hề sợ hãi nói, nếu không phải hắn mạo phạm ta cũng sẽ không đả thương hắn. Về phần lý do ta đến Phiêu Miểu Sơn, là nể mặt Tuyết Tông chủ, đến đây nói cho các ngươi biết về âm mưu của Tây Ma Tông nhằm vào Phiêu Miểu Sơn các ngươi. Nếu các ngươi không muốn biết, thì thôi vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe Diệp Thần Phong nhắc đến Tây Ma Tông, sắc mặt lão giả tóc bạc cùng những người khác khẽ biến. Ánh mắt nhìn hắn có sự thay đổi lớn, chờ Tuyết Tông chủ tới, hắn tự nhiên sẽ biết ta là ai. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới bên cạnh Hoa Xà Tôn giả đã bị đóng băng. Thản nhiên nói, tốt, ngươi ở đây chờ, ta đi bẩm báo tông chủ. Lão giả tóc bạc do dự một chút, nghiêm túc dặn dò một tiếng rồi bay vào bên trong Phiêu Miểu Sơn. Thần Phong, ngươi thực sự biết âm mưu của Tây Ma Tông nhắm vào Phiêu Miểu Sơn ta? Cơ Khuynh Tuyết và hai cô gái nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, biết một ít. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, vì vậy các ngươi không cần lo hắn trả thù, nếu hắn còn không biết điều, ta sẽ giết hắn, mang các ngươi rời đi, mặc cho Phiêu Miểu Sơn tự sinh tự diệt. Ngươi, nghe Diệp Thần Phong trước mặt tất cả trưởng lão, hộ pháp, một chút mặt mũi cũng không chừa cho mình. Cao Tông Duyên tức giận đến phổi muốn nổ tung, cố nén thương thế trên người, định xông lên, sao, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Còn ngươi, Diệp Thần Phong co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Nhìn Cao Tông Duyên đang nổi trận lôi đình, sát ý nghiêm nghị hỏi, đối diện với con ngươi sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong. Nghe lời cảnh cáo lạnh như băng của hắn, Cao Tông Duyên ngửi thấy một cảm giác nguy hiểm nồng nặc. Bàn tay nắm chặt trường thương không khỏi run rẩy. Ngay khi Diệp Thần Phong chấn nhiếp Cao Tông Duyên, Tuyết Phiêu Linh mặc lục sắc váy dài, mái tóc đen dài bay trong gió, thân thể linh lung tỏa ra vẻ mê người, phe phẩy hồn dực nhanh chóng bay tới. Thần Phong, sao lại là ngươi? Khi Tuyết Phiêu Linh nhìn thấy thân ảnh cao ngất ở cửa Phiêu Miểu Sơn, xuyên qua tầng tầng mây mù, thần tình ngẩn ra, lộ vẻ kinh ngạc. Vừa nghe lão giả tóc bạc bẩm báo, Trong đầu Tuyết Phiêu Linh hiện lên mấy thân ảnh, nhưng thật không ngờ đó lại là Diệp Thần Phong. Dù sao lúc đầu nàng và Diệp Thần Phong chia tay, Diệp Thần Phong chỉ mới đạt tới địa thú tướng cảnh giới. Mà bây giờ, mới chỉ trải qua 4 năm, Phiêu Linh tỷ, ta đến rồi. Nhìn thấy Tuyết Phiêu Linh quen thuộc, nghĩ đến việc nàng âm thầm giúp đỡ Tử Kim Quốc, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói, tông chủ, người thực sự quen hắn. Lão giả tóc bạc sắc mặt không vui nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng hỏi, hắn là một người bạn của ta. Tuyết Phiêu Linh hít sâu một hơi, kìm nén nỗi kinh ngạc trong lòng, chậm rãi nói, tông chủ, người phải làm chủ cho ta. Tiểu tử này không chỉ giết chết 3 người Ngọc Khâm bọn họ, còn nhục nhã ta, người vô pháp vô thiên như vậy phải giết chết. Cao Tông Duyên bị ánh mắt băng lãnh của Diệp Thần Phong chấn nhiếp, không màng đến mặt mũi, la lớn, ai, ngươi xem ngươi đã lớn tuổi thế này rồi, còn giống như đàn bà khóc lóc om sòm, nếu là ta, ta đã sớm đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Đỡ mất mặt, Diệp Thần Phong khinh bỉ nhìn Cao Tông Duyên cả người đầy máu, mặt đầy bụi đất, châm chọc nói, ngươi, Cao Tông Duyên sống hơn 1000 tuổi, chưa từng bị nhục nhã như vậy. Lời nói của Diệp Thần Phong như dao găm đâm vào sâu trong nội tâm hắn, khiến hắn phát cuồng, khiến hắn tức giận, khiến hắn muốn giết người. Thần Phong, ngươi thực sự giết chết Cao Ngọc Khâm? Tuyết Phiêu Linh trao mày hỏi, trong lúc rối ren này, nàng thực sự không muốn trở mặt với nhất mạch của Cao Tông Duyên, nhưng lại không biết phải xử trí Diệp Thần Phong ra sao. Nên khổ sở hỏi, ta có một viên ký ức thạch, nguyên nhân cái chết của 3 người Cao Ngọc Khâm đều được ghi lại trong đó. Diệp Thần Phong lấy ra một viên ký ức thạch từ trong giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.